Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, run rồi tái mộng. Biết thiên thời, biết địa lợi, thông hồn thiên chi tượng, xem xét ngũ hành chi giới, dự báo thời tiết, loại hành vi này cũng không phải là cận đại sinh ra. Cổ đại Khâm Thiên Giám chính là đặc biệt làm cái này công việc. Bên trong còn có chia chức. Thí dụ như giám chính chính là trưởng quản ghi chép sách lục cùng văn quyển di truyền. Quản lý, bốn mùa, là ngũ quan chính. Xuân hạ trung thu đông. Hết thảy 5 người. Bọn hắn suy đoán lịch pháp. Trưởng quản bốn mùa. Tại thượng cổ thời kỳ, hoàng đế có Đại Nạo cùng Dung Thành hai người làm cái này sự tình. Nghiêu đế thời điểm là Bành Tổ đang làm. Mà đến Thuấn đế thời điểm, Bành Tổ liền không làm việc này, biến thành bộ phận nhân sự chủ nhiệm. Trừ cái đó ra, Khâm Thiên Giám bên trong còn có quản thiên văn, xem sao, bói toán cát hung, uống gió tây bắc, còn có nắm giữ thời gian mô pháp sư, gõ chuông, kiêm chức gà trống gáy. Vân Tái mặc dù không phải thiên văn chuyên nghiệp, thế nhưng thiên tượng là nhất định phải học tập đồ vật. Địa chất khảo sát chuyên nghiệp, nếu như chỉ biết địa lợi mà không nhận thiên thời, cái kia tại rất nhiều địa phương đều là rất nguy hiểm. Thanh Hải khu không người khí trời, cũng không giống như là đại đô thị cùng vùng duyên hải. Hoa Bắc Bình Nguyên dạng kia ôn hòa, đi tới Nhật Quỹ phụ cận. Xích Phương thị có hai cái Nhật Quỹ, công điền Nhật Quỹ tại công điền bên trong. Đến thời điểm không có nói tới cái này sự tình, Sùng Bá bọn hắn cũng không thấy được. Rốt cuộc không có hướng công điền nội bộ di chuyển. Xa xa nhìn thấy ngay tại xây dựng đài khí tượng lớn sau đó, liền trực tiếp đi chợ nông dân. Mà Xích Phương thị Nhật Quỹ, tức tổ địa phụ cận, tại một cái trên đài đất đặt vào, phụ cận đã bị dựng lên rất nhiều hướng gió trụ, gà con tạo hình trong chóng đo chiều gió. Những này đồng bài tử, chậm rãi liền lười nhác, theo gió lung lay, phía dưới còn có một chút lu lớn, bên trong tồn phóng nước, mặt trên bị phủ lên biển gỗ, đều là từng cái thời kỳ mưa xuống biểu thị. Vân Tái muốn cho bọn hắn giới thiệu, chính là tại hướng gió trụ bên cạnh, tại vạc nước bầy biên giới một cái kỳ quái khí cụ. Cái này khí cụ đặt ở một cái đĩa rộng bên trên, viết chắc vũ đài. Cái này đồ đồng gọi là vũ lượng khí, mặt trên cái kia một vòng gọi là thừa thủy khẩu. Mà cái này ống đồng khí thân, tác dùng là địa do thị phụ cận thần đồng khoáng. Chấm ngoặc kép, nghĩa quân chế tạo một đoạn thời gian, thần đồng luyện đúc tương đối tiêu hao 5 tháng. Phải dựa vào không ngừng mài công phu mới có thể rèn đúc tốt. Mà trong đó có một ít có, sẽ không mài mòn, đặc tính thần đồng. Vậy sẽ phải phương pháp trái ngược, trực tiếp dùng hầm lò bên trong phong hỏa, đem từ nội bộ nứt toác. Sẽ không mài mòn không có nghĩa là ngươi sẽ không dung hóa, sẽ không chướng nứt. Nguyên thủy đồng khoáng bên trong tức là phân tán, đánh đúc thành binh khí sau đó, mới có thể dựa theo rèn đúc trạng thái lưu chuyển chính mình sức lực. Cho nên nguyên sinh đồng, cho dù thần đồng, gõ lên, cũng so đã thành hình thần đồng binh khí đến yếu ớt. Rèn đúc bản ý, chính là khu trục khoáng vật bên trong tạp chất, dựa theo rèn đúc người kinh nghiệm, chế tạo được không cùng đặc tính đặc thù binh khí. Giống như là cổ đại sở dĩ muốn lặp đi lặp lại đánh cây sắt, cũng là bởi vì lặp đi lặp lại gõ thời điểm, có thể bài trừ tạp chất, đều nó nguyên tố thành phần cùng tỉ mỉ tổ chức. Có lúc càng có thể thay đổi nhỏ nó tinh hạt, từ đó cực đại đề cao vật liệu chất lượng, đề cao rèn đúc phẩm tính bền dẻo, để cho oxy hóa tầng chóc ra, gia tăng thật lớn nó cường độ cùng độ cứng. Cái gọi là bách luyện thành cương, chính là cái này ý tứ. Vũ lượng khí là Nam Tống thời kỳ sản phẩm, khi đó gọi thiên trì bồn. So sánh hậu thế vũ lượng khí, thiên trì bồn nên như thế muốn đơn sơ rất nhiều. Từ mưa xuống thời, từ phía trên vào nước cái phễu chỗ, nước mưa sẽ không ở ngoài tung tóe mà là toàn bộ chảy tới phía dưới. Tại chữ nước bình lưu ly bên trong, từ từ tích lũy, đến khi tạnh mưa, chấm ngoặc kép, lấy bên trong tích lũy lượng nước, lấy ra cân nặng. Cổ Trung Quốc sớm nhất, cân nặng đơn vị, cùng với sử dụng thời đại, là lấy di khí bên trên cùng vén cùng chia bắt đầu. Thế nhưng hai cái này đơn vị đến chiến quốc sau đó, bị Tần Thủy Hoàng đồng chí vung tay lên, trực tiếp xóa bỏ, chỉ có một bộ phận văn tự ghi chép tồn tại. Đo lường quá loạn, thống nhất nghêu sò, đối với lúc ấy thời đại tới nói, cái này hai đồ chơi chính là lịch sử cặn bã a. Vân Tái hiện tại không có cách nào tìm cái kia 1000 gram quả cân. Cái đồ chơi này là quốc tế công ước bên trong gắn vào một cái lồng bên trong đồ vật. 1000 gram định nghĩa chính là theo nó cái này đến. Cái này quả cân là trải qua một hệ liệt nhìn đều nhìn không hiểu công thức tính toán sau đó mới mài giũa chế định. Phải để Vân Tái mây tính toán một chút. Thật có lỗi, đây thật là qua loa. Ta lựa chọn tử vong. Cho nên, dựa theo hậu thế, xã hội hiện đại, một cân tương đương 500 gram, Tần là 23 năm, Tây Hán là 256. Như thế, xin hỏi 30 gram nước tương đương hoặc nhiều hoặc ít cân? Đáp án là 0.06. Vân Tái để cho người ta lấy ra một vật, kia là một cái thế gian chưa từng có người gặp qua đồ vật. Một cây thẳng trụ, hai đầu treo hai cái mâm nhỏ, dùng đồng liệm kết nối, mà toàn bộ khí cụ cũng đều là làm bằng đồng. Chẳng biết tại sao, khi Vân Tái cầm lấy vật này thời điểm, nơi này khách tới thăm, đều cảm giác được một cỗ giữa thiên địa cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đây là vật gì? Sùng Bá tò mò đặt câu hỏi, lại không có chú ý tới vài cái luyện khí sĩ cái kia chấn kinh ánh mắt. Vân Tái hồi đáp, đây là thế gian công bình nhất đồ vật, cũng là phán định thế gian chi chính đồ vật. Hoàng đế thời kỳ, từng có vật này. Xem như hắc khoa kỹ tiểu năng thủ hoàng đế lại lần nữa đăng tràng. Không tệ, lại là chỗ này đống tên quả thực năng lực giả. Cái cân đại biểu sản phẩm cán cân nghiêng. Truyền thuyết tại hoàng đế thời kỳ xuất hiện qua. Khi đó gọi là quả cân. Đương thời hoàng đế để cho đãi thủ thiết trí 5 lượng quả cân. Đấu học, xích trượng, lý bộ, thập bách, tức sáng tạo ra đo lường cùng diện tích đất đai mẫu số. Tiếp đó tại hoàng đế sau khi chết, thứ này hư rồi, thế là liền hắn A mẫu thất truyền, mà Trung Quốc có văn tự ghi lại, cùng với chân chính truyền tụng qua, xuất hiện trọn bộ cái cân, không sai, cải tiến người, chân chính người chế tạo, cùng với lần thứ nhất nguyên thủy đo lường thống nhất người, chính là Thuấn Đế, Thượng Thư Thuấn Điền, cùng luật đo lường ngữ điệu, nguyên nhân chủ yếu. Hẳn là Diêu Trọng Hoa đồng chí tại Thọ Khâu làm ăn thời điểm, bị người thiếu cân ngắn hai qua. Từ trên tổng hợp lại, lừa đảo mới là lịch sử phát triển thứ nhất khu động lực. Mà bây giờ, Vân Tái trước thời hạn một bước, đem cái này cán cân nghiêng, hoặc là nói quả cân, lại lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Bắc Môn Thành, đây là vô trang lần này không nói thô tục, mà là hoa thật cho thất sắc. Nhìn xem Bắc Môn Thành, Cừ Lương cũng chấn kinh. Trong tay ốc sên duỗi ra hai cái xúc giác, đụng vào Cừ Lương ngón tay. Nó cũng không rõ ràng nhà mình chủ nhân vì sao lại kinh ngạc như vậy. Mà Bắc Môn Thành nhưng là nói, đây là quả cân. Vân Tái nở nụ cười, so quả cân càng thêm hoàn thiện. Truyền thuyết hoàng đế thời có vật này sinh, chỉ hiệu quả không tốt. Mà bây giờ ta một lần nữa làm một cái quả cân. Chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành nói. Hoàng đế thời, đãi thủ chế vật này. Nhưng lúc đó, bởi vì một vài vấn đề, cuối cùng để qua một bên không cần. Bởi vì không cách nào chuẩn xác đo đối vật thể trọng lượng. Người cái này quả cân, cùng hoàng đế thời gian quả cân, có chuyện gì bất đồng? Là, cái cân trọng yếu nhất, chính là tiêu chuẩn vật. Cái này cùng dài ngắn không đồng dạng, kích thước có thể dùng ngón tay thủ trưởng đến xác định. Lúc ấy Quý Ly quốc đo mực nước, chính là dùng vài chỉ. Vân Tái sờ bao vải, mời xưng Vân Tái làm run rồi tái mộng. 10 hạt không lớn không nhỏ lúa gạo, bị cất đặt tại cán cân nghiêng một mặt, mà nguyên bản bình ổn cán cân nghiêng, liền bắt đầu hơi hướng một bên nghiêng về đi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.